Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Trúc Cơ. Canh 1, được, Phan Nhân nhìn chằm chằm hắc thạch này, ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, ta hiện tại liền có thể phát thế. Phong Ảnh, Lãnh Phi cất giọng nói, vâng, Phong Ảnh từ hư không xuất hiện, nhẹ giọng nói. Bày sẵn bút mực, Lãnh Phi nói, để cho Phan tiên sinh viết xuống sinh tử mắt phối phương. Vâng, Phong Ảnh đi tới dưới cửa sổ, hiên trước án, bắt đầu mài mực, Lãnh Phi nhìn đến Phan Nhân. Phan tiên sinh, mời thôi, Phan Nhân dựng thẳng bàn tay hướng phía Thái Thượng Thần phát thề. Chết đi sống lại thạch kích động sinh tử mắt phối phương hết không giả tạo. Tuyệt đối không lừa, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Chỉ, Phong Ảnh đem hiên án rời được Phan Nhân bên cạnh. Phan Nhân liếc mắt nhìn Lãnh Phi cùng hắc thạch kia. Nằm dạp người bắt đầu bút đi du long. Rất nhanh viết xong một phần. Nhắc tới thổi thổi mặc. Đưa cho Lãnh Phi, đây cũng là phối phương rồi. Có thể hay không xứng đôi đủ tự xem các ngươi hồ ra bản lãnh. Rất tốt. Lãnh Phi ha ha cười nói, Phong Ảnh, đi tìm một cái Nhậm Văn Lễ, để cho hắn giúp đỡ kiếm đủ rồi cái này. Vâng, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, chớ đem đây phối phương cho hắn nhìn, tránh cho nhìn ra đầu mối. Vâng, Phong Ảnh hé miệng cười nói, nàng đương nhiên sẽ không đem đây phối phương cho Nhậm Văn Lễ nhìn. Lãnh Phi khoát khoát tay. Phong Ảnh nhẹ nhàng thi lễ, lùi tiến vào trong hư không. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Phan tiên sinh, đa tạ, hừ, không cần cảm ơn ta. Phan Nhân lạnh lùng nói, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, đừng nhìn chúng ta điều kiện, ta muốn khôi phục võ công. Lãnh Phi cười nói, không thành vấn đề. Phan Nhân chuyển thân liền đi, Lãnh Phi theo dõi hắn bóng lưng. Chậm rãi lắc đầu, cúi đầu đánh giá khối này tiểu hắc thạch, lộ ra một nụ cười châm biếm. Thời gian chậm chậm trôi qua, gia chủ, Phong Ảnh từ hư không bước ra. Thấp giọng nói, Nhâm công tử nói, có một ít dược liệu bá dương động cũng không có. Cần thời gian đến thu thập. Hừm, không gấp, Lãnh Phi nói, tìm một chút có hay không chết đi sống lại thạch. Chúng ta hồ ra bảo tàng, Ninh ra, đều tìm một chút, chết đi sống lại thạch. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, chưa nghe nói qua, không gấp, chậm rãi tìm. Lãnh Phi nói, vâng, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan Nhân lại được mời tới cùng nhau ăn cơm. Lãnh Phi trong bữa tiệc cảm khái, những cái kia phối phương bên trên dược tài xác thực khó tìm. Vẫn không có thể xứng đôi tề. Phan Nhân gật đầu một cái, nói ra, nếu là không khó tìm, trong thiên hạ đầy là sinh tử mắt, hắn cũng là tại một tấm trong sách cổ nhìn thấy. Theo hắn biết, chỉ có Tề Dương hang hốc chủ có con mắt này. Tề Dương động, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, thật giống như Tề Dương động cùng Bá Dương động khoảng cách cực xa. Cách xa cho nên không có quan hệ gì. Ngày thứ ba, Phan Nhân lại được mời tới thì Lãnh Phi đã không còn nói chuyện này. Cùng Phan Nhân hỏi tới Tử Dương Động một ít chuyện. Phan Nhân cũng không có giấu giếm. Tử Dương Động cậy vào không phải thần bí, mà là cường đại, võ công cường đại. Cho nên lại làm sao giải Tử Dương Động, cũng là không làm nên chuyện gì. Thời điểm ngày thứ tư, Lãnh Phi tái kiến hắn thì trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, Phan tiên sinh, người kia phối phương căn bản là không đúng. Phan Nhân lơ đánh nói, tại sao không đúng sao? Ta sau khi ăn vào, căn bản không có cái gì sinh tử mát. Lãnh Phi trầm giọng hừ nói, ngược lại là toàn thân sôi sục muốn nổ, uổng cho ta tu vi thâm hậu, mới có thể đỡ nổi. Ngươi là vì giết ta đi. Phan Nhân nhất thời bất mãn nói, hồ gia chủ, ta đã là đối với Thái Thượng Thần đã thề, phối phương hết không thành vấn đề. Không phải là ngươi dược liệu có vấn đề đi. Không có khả năng, Lãnh Phi lắc đầu, dược liệu là hết không thành vấn đề. Vậy cũng kỳ quái, Phan Nhân cau mày nói. Tề Dương Hang Hốc chủ chính là dựa theo toa thuốc này. Thành tựu cuối cùng rồi sinh tử mắt, ngươi vì sao bất thành? Phối phương tuyệt đối không thành vấn đề. Lãnh Phi hừ nói, đừng có đùa những này tiểu hoa chiêu. Nếu không ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng cũng có thể hành hạ ngươi. Phan Nhân trầm giọng nói, Phan mỗ lại hèn hạ, cũng không dám lừa gạt Thái Thượng Thần. Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn, hừ nói, không biết chỗ đó có vấn đề. Được rồi, tạm thời tính vận khí ta không tốt. Phan Nhân lộ ra nụ cười. Khả năng đây phối phương nguyên bản cũng sẽ không thể 10 phần 10 kích thích ra sinh tử mắt đến. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Lãnh Phi hừ một tiếng, luôn cảm thấy bị ngươi hố. Phan Nhân cười nói, Hồ gia chủ cũng quá đa nghi. Ta vì khối này tu luyện thánh địa, chính là không giữ lại chút nào. Được đi, ta muốn bế quan, ngươi cũng tận nhanh khôi phục võ công. Tránh cho y ở chỗ này nhìn đến mắt phiền. Lãnh Phi chuyển thân ra đại điện. Phan Nhân ung dung thong thả ăn xong đồ ăn sáng. Chậm rãi ra đại điện. Nhìn đến đại điện ra Phong Ảnh. Ha ha cười nói. Phong Ảnh cô nương. Các ngươi Hồ gia còn có thể xứng đôi đủ những dược liệu kia. Mời bá Dương Động giúp đỡ xứng đôi tề. Phong Ảnh nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy. Phan Nhân cười gật đầu, chắp tay mà đi, ly khai đại điện trở lại tiểu viện mình. Trong miệng hắn khẽ hát, tâm tình khoái trá mà buông lỏng. Lãnh Phi trở lại đại điện, nắm lấy khối kia hắc thạch, đăm chiêu. Phong Ảnh tiến vào đến đại điện bên trong, thấp giọng nói, gia chủ, hắn theo như lời sinh tử mắt là có vấn đề đi. Nàng không khỏi khen ngợi gia chủ anh minh. Như vậy một gạt, quả nhiên gạt ra, đây sinh tử mắt phối phương quả nhiên có vấn đề, nếu không Phan Nhân cũng sẽ không là như vậy thần sắc. Hẳn ủy khuất chi cực, Lãnh Phi nói, đây cũng không phải là chết đi sống lại thạch. Hắn cười lắc đầu một cái, nếu ta đoán không sai mà nói, hẳn đúng là Tử Dương thạch. Phong Ảnh đôi mắt sáng một hồi trợn to. Lãnh Phi sắp tối thạch đặt vào ngực, nghịch chuyển Tử Dương tâm quyết, nhất thời đau đớn kịch liệt từ toàn thân mỗi một chỗ truyền đến. Trên dưới quanh người không một chỗ không thống khổ, thật giống như có dao quả một dạng. Hắn nhịn đau đau, duy trì Tử Dương tâm quyết vận chuyển, đau đớn từ da thịt đến xương thịt, lại tới cốt đầu, cuối cùng tiến vào xương tủy. Đau đớn kịch liệt như hắc ám thủy triều, từng đợt đánh tới, phải đem hắn thôn phệ. Tinh thần hắn cường đại, một mực duy trì tỉnh táo. Phong Ảnh khẩn trương theo dõi hắn, thấy hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ lên, máu tươi thật giống như muốn xông ra da thịt. Nàng âm thầm lo âu, gia chủ đây là nghịch chuyển Tử Dương tâm quyết. Có thể vạn nhất vẫn là Phan Nhân gạt người đâu. Đây Phan Nhân khắp toàn thân đều lộ ra quỷ trá. Không thể không cẩn thận. Nàng đôi mắt sáng ngưng tụ. Thẳng tắp nhìn chằm chằm khối kia Tử Dương thạch. Tử Dương thạch đã bằng phẳng. Dính sát đến Lãnh Phi ngực. Đang từ từ thu nhỏ. Thật giống như một bãi hắc thủy đang tan rã. Nàng tinh thần đại chấn. Nói như vậy. Phan Nhân lời thật, thật là Tử Dương tâm quyết trúc cơ chi pháp. Hắc thủy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lãnh Phi toàn thân dâng lên mù mịt sương mù tím. Trên thân đại hãn đã biến mất. Sau đó sương mù tím chợt co rụt lại, rối rít chui vào thân thể của hắn trong lỗ chân lông. Lãnh Phi mở mắt, cặp mắt ánh tím lóe lên một cái rồi biến mất. Chúc mừng gia chủ. Phong Ảnh ôm quyền cười nói, đây là vô số người muốn làm mà không làm được sự. Hết lần này tới lần khác để cho gia chủ làm được. thật có thể luyện thành Tử Dương Tâm Quyết. Từ nay về sau, gia chủ liền không cần lại sợ Tử Dương động đệ tử. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hảo một cái Tử Dương Tâm Quyết. Hắn trúc cơ sau khi hoàn thành, cảm thụ được Tử Dương Tâm Quyết cường đại, vượt qua xa Bá Dương Tâm Quyết có thể so sánh hừng hực. Bá Dương Tâm Quyết như hỏa diễm, mà Tử Dương Tâm Quyết tất như dung nham. Độ chấn động là Bá Dương Tâm Quyết mười mấy lần, tự nhiên uy lực cũng hơn xa. Quan trọng hơn là, hừng hực như vậy, cũng đã chú định đối với tuyệt địa khí tức thu nạp mạnh hơn. Có thể chứa càng nhiều tuyệt địa khí tức, cho nên đồng dạng cảnh giới lại không giống nhau uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.